Hủy diệt hệ thống, chương 6, ngươi thật sự không phải con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ bỏ đi, hắn dám nói chúng ta đều là đồ bỏ đi đáng giận, chúng ta chính là đệ tử sát hạch ngoại môn của Thánh Ma Tông, chỉ cần qua sát hạch là sẽ thành đệ tử ngoại môn, chỉ một cái bao cắt mà dám nói chúng ta như thế, khốn kiếp chúng ta người nào không phải rồng trong loài người, không ngờ bao cắt hèn mọn này dám nhục nhã chúng ta. Các sư huynh sư đệ đừng vội, để ta đi giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Giờ phút này đám đệ tử sát hạch ngoại môn đã thực sự nổi giận. Bọn hắn không ngờ một kẻ tầng lớp hạ đẳng nhất tông môn cũng dám kêu gào trước mặt mình, quả thực là muốn chết. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ mà nhìn gã kia hùng hổ đi tới. Tiểu tử, ngươi thật sự là rất làm càn, tuy ta không cần mạng chó của ngươi, nhưng muốn cho ngươi hiểu được hung hăng cần quấy phải trả giá thế nào. Những đệ tử sát hạch ngoại môn này mặc dù không được học tập vũ kỹ của Thánh Ma Tông, nhưng thực lực cao hơn người bình thường nhiều, mặc dù không đạt tới mức chặt sắt phá đá, nhưng một quyền cũng có thể đấm gãy khúc gỗ lớn. Đệ tử sát hạch ngoại môn chuẩn bị lao vào giáo huấn hắn này quát lớn một tiếng, hai chân đứng thế toàn lực đấm ra. Quỳnh, hắn nhìn gã trước mắt khóe miệng hơi lộ vẻ tươi cười. Thái cấp ma thân nhận 3 EXP, tên này quả nhiên so với gã ban nãy muốn lợi hại hơn chút, không tồi, không tồi. Nói các ngươi là đồ bỏ đi còn không tin, như gãi ngứa, có thể dùng lực chút được không? Lâm Phàm đứng nguyên si, khinh thường vỗ vỗ ngực, lại đến nào, tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo ta đánh. Đệ tử sát hạch ngoại môn này không tin ta, liên tiếp ra quyền. Thái cấp ma thân nhận 3 EXP, thái cấp ma thân nhận 3 EXP, giờ khắc này, vị đệ tử kia run rẩy hai tay, thở hổn hển, từng giọt mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống. Sao, không đánh nữa à, hắn cười nhìn người trước mắt, không tồi, tặng hơn 100 điểm XP. Tuy nói cuối cùng kiệt sức công kích thiếu đuối vô lực không có thêm nổi XP, nhưng ban đầu vẫn còn tạm. Lúc này, tên đệ tử kia ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút không dám tin, người này chẳng lẽ là từ sắt đốc thành. Ngươi, đệ tử sát hạch ngoại môn này thấy người trước mắt kiêu ngạo như thế, trong lòng căm giận không thôi, nhưng lại chẳng còn sức mà đấm, bèn hét lớn một tiếng. Các vị sư huynh sư đệ, đánh chết hắn, mà hắn cũng chỉ chờ có thế. Ha ha, đến đây đi, đám bỏ đi, xuất ra toàn bộ sức mạnh của các ngươi. Hắn cười lớn một tiếng, tức thì một trận mưa đấm rừng trên người hắn. Tiểu tử, ngươi đừng quá làm càn, ngày hôm nay để cho ngươi biết lợi hại của bọn ta. Thái cấp ma thân nhận 3 EXP, thái cấp ma thân nhận 2 EXP, thái cấp ma thân nhận 2 EXP, thái cấp ma thân nhận 2 EXP. Thái cấp ma thân nhận 1 EXP, thái cấp ma thân nhận 1 EXP, thái cấp ma thân nhận 0 EXP, nhìn thấy thái cấp ma thân không ngừng tăng EXP, hắn thấy sảng khoái vô cùng. Quả nhiên, nhiều người thì EXP cũng tăng nhanh hơn một chút. Xung quanh, nhóm bao cắt giờ được dịp xả hơi, thấy Lâm Phàm bị một đám người vây đánh, nội tâm cũng cảm kích vạn phần. Đại ca, huynh yên tâm đi, sau khi huynh chết chúng ta nhất định sẽ luôn nhớ tới huynh. Hu hu, vì sao ta lại muốn khóc như vậy chứ, về sau huynh chính là đại ca của chúng ta. Đám đệ tử sát hạch ngoại môn giờ phút này vẫn đánh đến hăng say, từng quyền chút xuống. Tiểu tử, cho ngươi hung hăng càn quấy này, hôm nay phải cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám kêu gào với chúng ta, hôm nay không giáo huấn ngươi thì ngươi vẫn còn không biết trời cao đất rộng. Giờ phút này Lâm Phàm vì muốn bị đánh thật nhiều nên đã trực tiếp nằm úp sấp trên mặt đất. Theo hắn nghĩ, bất kể là đầu ngón chân hay ngón tay, chỉ cần bị công kích đủ mạnh thì đều được tính vào XP. Nhanh nữa lên, 3450, 3500, chỉ còn thiếu 50 EXP nữa, cầu xin các ngươi đánh mạnh tí nữa. Chúc mừng thái cấp ma thân tăng cấp. Hiện trường lúc này, đám đệ tử sát hạch ngoại môn đã kiệt sức, tên bao cắt dám ăn gan hùm mà khiêu khích bọn họ chỉ sợ cũng đã chết đi. Thái cấp ma thân nhận 0 EXP, thái cấp ma thân nhận 0 EXP, thái cấp ma thân nhận 0 EXP, một gã đệ tử khá to con, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi lớn bé tí tách hô lớn nói. Ngươi thật sự không phải con người, cho dù là một con trâu, ăn nhiều đòn như vậy chắc chắn cũng sẽ chết. Một gã đệ tử lên tiếng hùng hồn nói, coi như ngươi hôm nay may mắn, hôm nay bọn ta tạm tha cho ngươi. Các huynh đệ, chúng ta đi, dứt lời mấy tên đệ tử sát hạch liền rời đi. Mấy tên đệ tử bao cắt liền vây quanh hắn, đại ca ngươi thật tài giỏi, ăn nhiều đòn như thế mà vẫn không si nhê. Ngươi quả thực là cứu tinh của bọn ta, đại ca chẳng lẽ thái cấp ma thân ngươi đã tu luyện tới tầng 3 nên mới trâu bò như vậy. Các ngươi đừng nhiều lời nữa, mau đưa đại ca về phòng nghỉ ngơi, đại ca mệt rồi. Đám đệ tử Bao Cát liền đưa hắn về phòng. Cách Chương.